Thập Phương Võ Thánh, chương 880, tình thế 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nặc Hy một mình đứng tại trong điện đường. Hắn hiện tại chủ muốn lo lắng vẫn là Tinh Nguyên Tam Quân chủ bất luận một vị nào xuất động. Mặc dù hắn mình đã thành công thăng chiều, bước vào chân linh cấp độ, nhưng muốn triệu hoán càng lên một cấp chân linh, trừ ra linh hồn hiến tế bên ngoài, còn cần thỏa mãn đặc biệt triệu hoán điều kiện, mà mãn nguyện thư chính là vì triệu hoán hắn tại mẫu hà bên trong chui vào lúc ngắm định một vị thượng cấp chân linh chuẩn bị. Cho nên cái này máy tổng kiểm soát không cho sơ thất. Ngụy Hằng một đám người đang vây quanh mới vừa lấy được bình nhỏ quan sát tỉ mỉ. Trong bình cất giữ một cái phát sáng kết tinh. Kết tinh bị làm thành giống như là sách một dạng đồ vật. Toàn thân bắn ra màu hồng nhạt ánh sáng. Người nói đây là mãn nguyện thư mẫu thể. Lý Dung nghi ngờ nhìn về phía Tống Chiêu Chiêu, chờ mong giải thích của nàng. Nghe nói, nắm kết tinh lấy ra, thoa lên chính mình giọt máu, liền sẽ tự động hóa thành một tờ chỉ có một mình ngươi có thể thấy mãn nguyện thư trang giấy. Sau đó ở phía trên viết xuống nguyện vọng của ngươi, liền có thể cuối cùng thực hiện. Tống Chiêu Chiêu giải thích nói, đây là viên mãn hội đồ vật, ta cảnh cáo các ngươi, nhất liền lập tức xử lý sạch. Một bên vẫn rất ít nói chuyện Toa Lạp, hờ hững lên tiếng nói, bằng không, hậu quả các ngươi chịu không được. Viên mãn hội chúng ta có lẽ có thể lên giao cho quan phương. Ngụy Hằng đề nghị, hắn cầm lấy cái bình, tùy ý lung lay, phốc, trong chốc lát, trong bình kết tinh đột nhiên nổ tung, hóa thành một mảnh mảnh vỡ mưa, xông phá cái bình, bay tung tóe khắp nơi tràng trên người mọi người. Mảnh vỡ không có thực tế lực trùng kích, phảng phất ảo ảnh, trong nháy mắt liền dung nhập ở đây mấy người trong da. Kết tinh nổ tung tốc độ quá nhanh, đến mức liền Nguyên Đô Tử đều không có bất kỳ cái gì phát giác. Cũng đi theo chúng chiêu, mấy người hô nhỏ một tiếng, dồn dập tản ra, nhưng vẫn là quá muộn. Chuyện gì xảy ra, làm sao đột nhiên nổ, nó không thấy, tiến vào thân thể chúng ta bên trong, nhiệt độ của ta tại lên cao. Ngụy Hằng có chút phát hoảng lên, đừng lo lắng. Mãn nguyện thư cho đến tận hôm nay không có phát hiện bất luận cái gì chỗ xấu. Nguyên Đô Tử cấp tốc tỉnh táo lại, nhắm mắt tự kiểm, ta linh năng tại tăng trưởng, tốc độ rất nhanh. Nàng trầm giọng nói, tốt thuần túy linh có thể sức mạnh, thế mà hoàn toàn dung nhập ta linh năng hệ thống. Ta cũng giống vậy, linh năng tăng trưởng thật nhanh. Tống Chiêu Chiêu đi theo chấn động lên tiếng, còn lại ba người đều mặt lộ vẻ kinh hãi. Lúc này toàn bộ cảm nhận được chính mình linh năng mãnh liệt tăng lên. Vừa mới cái kia kết tinh khóa mảnh, hết sức rõ ràng đối bọn hắn linh năng có chỗ tốt cực lớn. Quảng cáo, chẳng qua là, mới vừa rồi còn ở mãn nguyện thư kết tinh, hiện trong nháy mắt không có. Ở đây mấy người đều có chút không biết xử lý như thế nào. Ta cảm giác có điểm gì là lạ. Nguyên Đô Tử trầm giọng nói, là thứ này có vấn đề. Lý Dung rất rõ ràng hảo hữu dự cảm mạnh bao nhiêu. Lập tức coi trọng, không thứ này cũng không có vấn đề. Nhưng ta cảm giác chúng ta khả năng bị thiết kế. Chúng ta nhất liền lập tức báo cáo Thiên Chi Khung Lư. Nguyên Đô Tử cấp tốc nói, ta tới, vừa rồi hẳn là có giám sát. Tống Chiêu Chiêu vội vàng chạy đi điều động trên máy vi tính giám sát. Nhưng rất nhanh điều ra trong tấm hình, thế mà căn bản không có khối kia màu hồng sách một dạng kết tinh. Chỉ có thể nhìn thấy bọn hắn một vòng người vây quanh một cái bình tại nói chuyện. Về sau, một vòng người kinh ngạc hạ đứng người lên. Cái bình không hiểu bể nát. Hết thảy liền kết thúc. Cứ như vậy truyền lên. Nhất định phải nhanh. Phía trên tài nguyên người tài ba rất nhiều. Khẳng định có biện pháp trở lại như cũ. Ta có loại dự cảm xấu. Nguyên Đô Tử lông mày hơi hơi nhăn lên. Đoàn người cấp tốc công việc lu bù lên. Thiên Chi Khung Lư là Đông Cực Liên Minh bao trùm thức khổng lồ hệ thống. Các cái tinh hệ đều có chuyên môn server. Rất nhanh, mấy người đem tin tức thu hình lại tại trên máy vi tính thượng truyền hoàn tất. Chờ đợi phản hồi, phân tích hoàn tất, ngài thu hình lại hết thảy như thường. cảm tạ ngài sử dụng thiên chi khung lư hệ thống. Trí năng giọng nữ chậm rãi vang lên. Nhanh như vậy, có phải hay không sai lầm? Tống Chiêu Chiêu ngạc nhiên. Thử lại lần nữa. Nguyên Đô Tử trong lòng không ổn, dự cảm càng ngày càng mạnh. Rất nhanh, mấy người phân biệt dùng riêng phần mình quyền hạn thân phận lại lần nữa thượng truyền mấy lần. Nhưng kết quả đều một dạng. Cắt như thường, Tòa Lạp, người trực tiếp thông tin liên hệ với mặt. Nhân công phản ứng, thời khắc mấu chốt, Nguyên Đô Tử làm đoàn đội chủ đạo người. Cấp tốc bình tĩnh bắt đầu chỉ huy. Hướng Triều, người liên hệ phụ trách cấp cho Mãn Nguyện Thư điều tra nhiệm vụ ảnh đao. Liền nói chúng ta có manh mối trọng yếu cần nộp lên trên. Ngụy Hằng, người đi dò tra thứ này là từ chỗ nào hệ thống tin nhắn tới. Vừa mới tặng đồ chuyển phát nhanh thành viên ở đâu. Tìm tới hắn hỏi rõ ràng. Lý Dung ngươi cùng ta cùng một chỗ. Chúng ta đi thế nào? Lý Dung ngạc nhiên. Chữa bệnh sở nghiên cứu. Triệt để phân tích thân thể chúng ta bên trong phát sinh biến hóa. Làm thành ghi chép chuẩn bị báo cáo. Ta trước đó không lâu mới đi làm qua toàn diện kiểm tra. Hiện tại linh năng tăng lên dữ dội. So sánh rõ ràng. Mà lại chỉ dựa vào ta một cái có thể là ví dụ. Nhưng thêm một cái ngươi số liệu càng càng có sức thuyết phục. Vài giờ sau, Nguyên Đô Tử hai người cầm lấy báo cáo. Cùng những người còn lại tại bệnh viện phụ cận một cái hưu nhàn quảng trường tụ tập. Tình huống thế nào? Nguyên Đô Tử nhìn về phía Tống Chiêu Chiêu. Ta tìm tới người. Thế nhưng bọn hắn không cho là chúng ta thu hình lại có giá trị. Tống Chiêu Chiêu nhíu mày nói. Có chút không đúng. Ảnh đao người không nên như thế qua loa. Ta bên này báo cáo nhân công phục vụ. Nhưng phản hồi nói ta thu hình lại hết thảy như thường. Kiểm chắc không xuất ra bất cứ vấn đề gì. Tòa Lạp âm u trả lời. Ta đi tìm chuyển phát nhanh thành viên. Nhưng thu hình lại giám sát bên trên chuyển phát nhanh thành viên. Căn bản tìm không thấy người. Hắn khẳng định dùng che giấu linh thuật. Ngụy Hằng cũng cảm giác tình huống có chút không đúng. Chúng ta lấy được cụ thể kiểm tra báo cáo. Bây giờ lập tức cùng đi. Ầm ầm, bỗng nhiên một bên dọc theo quảng trường. Một cỗ đi ngang qua máy phi hành ầm ầm nổ tung. To lớn hỏa diễm và tiếng gầm khuếch tán ra đến. Dọa đến chung quanh người qua đường dồn dập thoát đi ẩn núp. Tiếng thét chói tai liên tiếp. Còn lại cỗ xe cùng phi hành khí tiếng cảnh báo lít nha lít nhít vang lên. Ồn ào đến làm cho người màng nhĩ cũng bắt đầu ngứa. Đúng lúc này, giữa không trung hơn 10 chiếc thuần trắng máy phi hành lăng không nhảy vọt hiển hiện. Bước nhảy không gian sinh ra gợn sóng vặn vẹo. Bởi vì quá cự ly cách, trong nháy mắt đem chung quanh hơn 100 mét phạm vi hết thảy sự vật. Toàn bộ xé mở đạo đạo tinh tế vết dạn. Máy phi hành cửa hông mở ra. Vô số cỗ màu trắng viên mãn hội đánh dấu thực thể. Giống như là hạ sủi cảo. Một thoáng một mảng lớn. Này chút thực thể mới vừa ra tới. Liền cấp tốc thôi động động cơ. Hướng phía Nguyên Đô Tử đoàn người bổ nhào xuống tới. Đằng sau còn có người tại đến. Dung Dung ngươi mang tất cả mọi người đi trước. Nguyên Đô Tử trên thân cấp tốc bao trùm thực thể. Thuộc về liệt biến cấp linh năng cấp tốc thôi phát thực thể tính năng. Nàng dẫm chân xuống mặt đất. Hỏa tiễn đối diện phóng tới đánh tới màu trắng thực thể bầy. Này chút thực thể đại bộ phận là chiếu sáng. Một chút là liệt biến. Dẫn đầu là thăng hoa. Hết thảy 13 người. Linh năng lực trường tại thực thể tăng phúc dưới. Cấp tốc nối liền thành một thể. Hướng phía dưới nghiền ép xuống tới. Mà lại càng xa xôi tựa hồ còn có mới phi thuyền cấp tốc tới gần. Nhanh. Nguyên Đô Tử toàn thân hình thể hơi hơi bành trướng một vòng. Thân thể bỗng nhiên gia tốc. Ở giữa không trung 12 cỗ thực thể trước người uyển tựa như tia chớp. Chợt lóe lên. Nhất thời, 12 cỗ thực thể tại chỗ đứng im bất động. Chờ một lát mấy giây. Hết thảy thực thể nửa người trên ầm ầm nổ tung. Rơi vào địa phương. Chỉ còn lại có cuối cùng thăng hoa giả. Cùng Nguyên Đô Tử ở giữa không trung tia chớp giao thủ. Đánh cho khó phân thắng bại. Mười mấy hơi thở về sau. Thăng hoa giả thực thể bị một trưởng đánh ở ngực. Vô lực rơi xuống đất. Bắn ra một búng máu. Nguyên Đô Tử Tại mới phi thuyền thực thể bao vây thành hình trước. Kịp thời bay ra vòng vây. Nhảy lên một chiếc Lý Dung bắn tới máy phi hành. Gấp nhanh rời đi. Chẳng qua là máy phi hành mới rời đi không bao xa. Một cỗ vô cùng to lớn linh năng. Theo viên tinh cầu này hết thảy mặt ngoài khẽ quét mà qua. Đó là bất hủ cấp mặc thực thể linh năng. Là bất hủ cấp. Nhanh nhảy vọt. Tống Chiêu Chiêu biến sắc. Nghiêm nghị quát. Phốc phốc. Cơ hồ là trong nháy mắt. Bàng đại bất hủ linh năng hóa thành vô hình cự thủ. Một thanh bóp hướng máy phi hành. Nhưng lại bóp cái không. Ngay tại Nguyên Đô Tử đám người bị tập kích trong nháy mắt. Quảng cáo. Gần nhất một khỏa hằng tinh tinh hạch chỗ. Một đầu co do thân thể tam túc kim ô. Đang chậm rãi mở ra kim nhãn. Viên mãn hội. Ngụy Hợp có chút không hiểu thấu. Viên mãn hội không đi cùng tinh nguyên đối gạch. Chạy đến tìm Nguyên Đô Tử đoàn người phiền toái làm gì. Bây giờ viên mãn hội lực lượng bành trướng đến tương đương lợi hại. Lúc trước cùng nhân loại liên quân trong chiến tranh. Nặc Hy lục tục ngo ngoe lại triệu hoán 14 vị chân linh hình chiếu. Sát nhập trước đó chân linh hình chiếu. Hết thảy hợp thành 18 vị chân linh ghế nghị sĩ. Đây đều là hắc viêm đến hắc viêm cực hạn thực lực. Đồng thời có thể phạm vi lớn tăng lên binh lính bình thường thực chiến lực. Lại thêm chính hắn đột phá chân linh sau chưa bao giờ ra tay. Thực lực không rõ. Trước đó còn một hơi hiến tế mấy chục ức tinh hệ. Lúc này viên mãn hội, thực lực thế lực đều ở vào một cái đang đỉnh phong trình độ. Quân chủ không ra, liền hắc viêm các lãnh chúa, cũng chỉ có thể cùng hắn tạm thời giằng co. Được rồi, nếu dám đối đại sư tỷ bọn hắn động thủ, ta vẫn là tự mình đi một chuyến tốt. Nơi này khoảng cách gần nhất tử thể, liền là cỗ này đi kim ô tinh quân lộ tuyến hằng tinh tử thể. Dựa theo viên mãn hội trước sau như một ưa thích triệu hoán chân linh nước tiểu tính. Đơn độc dựa vào Ngụy Hằng trên thân điểm này bám vào máu thịt. Thật đúng là không nhất định đủ. Không phải đánh không lại. Mà là điểm này máu thịt vì để tránh cho bị phát hiện. Cho nên thể tích cực nhỏ. Nếu muốn trở thành hắc viêm cấp độ tử thể. Cần thôn phệ chất hữu cơ vô cơ vật cũng quá nhiều. Không có mười mấy tinh cầu đoán chừng liền cơ sở đều hơn. Cho nên, vì không có sơ hở nào, vẫn là cỗ này đã hắc viêm cấp bậc tử thể tự mình xuất động tốt nhất. Hằng tinh bên trong, Ngụy Hợp chậm rãi nhúc nhích dưới. Kim ô thân thể cấp tốc hóa thành nhân hình. Sau đó ra bên ngoài bắn ra. Chẳng qua là vừa mới vừa bay ra. Một vòng màu xanh sẫm to lớn linh thuật trận. Tựa như một cái to lớn lập thể trận pháp lồng giam. Trong nháy mắt liền đem hắn kẹt ở giữa. Linh thuật lồng giam chung quanh. Phân biệt lơ lửng một vị đầu đội mặt nạ màu trắng thần bí bất hủ cường giả. Sáu nơi hẻo lánh. Sáu tên bất hủ. Lồng giam trên cùng. Còn có một tên đầu đội màu vàng kim ngọc cánh vương miện. Một thân màu vàng kim hoa lệ áo giáp cân xứng nam tử. Quả nhiên cùng trong tình báo một dạng, nơi này có một cái phục tô hội đầu lĩnh. Các ngươi đi nắm mãn nguyện thư máy kiểm soát thu hồi lại. Nơi này ta giải quyết. Nam tử thân thể hơi hiển hiện hơi mờ hình dáng. Toàn thân linh năng tựa như thâm uyên. Vô cùng kinh khủng. Cái này khiến Ngụy Hợp không tự chủ hồi tưởng lại chân linh hình chiếu tồn tại phương thức. Thật có lỗi. Có thể mời ngươi ở chỗ này chờ đợi một chút thời gian sao? Nam tử linh năng chấn động, truyền xuất ra thanh âm, mặc dù diệt đi các ngươi phục tô hội, đối với chúng ta cũng phí không là cái gì lực, nhưng có thể bớt chút phiền toái, tự nhiên là tốt nhất. Hắn mặt mỉm cười, trong hai mắt vô số linh quang như vòng xoáy lấp lánh xoay tròn. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.